Siêu cấp cưng chiều, chương 651, chương 651. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương có nội dung hình ảnh. WFFJUNLNS, cách chương.